Đại đường Song Long truyện hồi 338. Phong Vũ Nam Duyên. Bốn người ra đến ngoài phố, Từ Tử Lăng thấy sắc mặt đệ tử của Thiên Khôi phái Tạ Hiển Đình đã khá hơn rất nhiều, mới thôi không dìu gã nữa và nói: "Tứ huynh đệ mau trở về đi." Đột Lợi nói: "Thanh lâu là nơi chốn yên hòa, vì thế cũng dễ dẫn đến việc tranh giành nhất, Tạ tư đệ nên ít đến một chút thì hơn." Tạ Hiển Đình đỏ mặt cúi đầu đáp: "Đa tạ ba vị đại hiệp xuất thủ cứu trợ, nhưng quả thật tại hạ và Tiểu Uyên không phải chỉ là tình cảm chốn thanh lâu, bọn tại hạ thật sự yêu thương nhau, út chào." Khấu Trọng đang dỗ vào da gã cười nói: "Tuổi trẻ mà không phong lưu thì cũng uổng, nhưng quan trọng nhất là phải giữ được tính mệnh, mất mạng thì sao có thể phong lưu được nữa, có cần bọn ta đưa huynh đệ về tận nơi không?" Sắc mặt tuấn tú của Tạ Hiển Đình tỏ ra lưỡng lự, cuối cùng bỗng lộ ra sự quả quyết đáp: "Mong ba vị đại hiệp giúp đỡ tiểu tử điều này, không mang việc hôm nay nói cho đại sư huynh biết." Từ Tử Lăng nhíu mày nói: "Chỉ sợ giấy không gói được lửa, là Dình Thái bị bọn ta đánh đau, việc này không thể giữ im được, huynh đệ nên lập tức báo sự tình cho đại sư huynh để con biết đường mà chuẩn bị." Đột Lợi bỗng hỏi: "Lã Trọng lão sư không có Nam Dương phải không?" Hai mắt Tạ Hiển Đình bỗng hoe đỏ, nước mắt rơm rớm trào ra, cúi đầu đáp khẽ: "Sư phó đã bị người ta đến tích quán đả thương." Ba người nghe xong mặt đều gệt ra. Thiết tưởng Lã Trọng là người nổi tiếng trong giang hồ, ngoài việc võ công cao cường, còn có thân phận địa vị. Người có võ công dù thắng được lão, cũng chẳng dài gì mà sanh sự với lão. Cứ như vậy mà nói, biểu hiện thanh bình hiện tại ở Nam Dương chỉ là bề ngoài, bên trong đã đến giai đoạn tranh đấu kịch liệt, không lạ khi La Dinh Thái công nhiên đàn áp đệ tử của Thiên Khôi phái. Khấu Trọng đặt tay lên vai Tạ Hiển Đình, chuyển người đối diện với gã hỏi: "Người nào mà có đảm lực lớn thế?" Tạ Hiển Đình đưa tay áo lau nước mắt, bi phẫn nói to: "Chính là tên gian tặc Quý Diệt Nông." Ba người ngạc nhiên: "Quý Diệt Nông là ai?" Tạ Hiển Đình không nhịn được bèn hỏi: "Ba vị đại hiệp chắc mới đến đây phải không? Quý Diệt Nông là hội chủ của Dương Hưng hội trong tam phái tứ bang nhất hội ở đây, gần đây cùng với Thoan Giang phái, Triều Thủy bang, Khôi Y bang câu kết, âm mưu định đoạt lấy chức vụ đại long đầu của lão nhân gia Dương Trấn. Gia sư vì cực lực phản đối nên bị bọn chúng coi là cái gai trong mắt. Tôi hận là bọn chúng nhờ đến ngoại nhân, nên việc đó nhìn ở ngoài như là không có quan hệ gì với bọn chúng, nhưng những ai hiểu biết đều rõ là do Quý Diệt Nông đứng sau chủ trì." Từ Tử Lăng hỏi: "Người giúp chúng đã thương gia sư là thần thánh phương nào vậy?" Tạ Hiển Đình phẫn uất đáp: "Người đó chỉ nói họ là dân, còn lại không ai biết gia phái lai lịch của hắn cả." Khấu Trọng trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mới nói: "Huynh đệ trước tiên nên về đi. Ta nghe những điều huynh đệ nói thì thấy huynh đệ không nên giấu chuyện vừa rồi. Giờ nếu bọn La Dinh Thái đến tìm người báo thù, không báo trước sư huynh đồng môn của huynh sẽ bị bất ngờ đấy." Tạ Hiển Đình cúi đầu đáp: "Đại hiệp giáo huấn rất phải." Rồi nhìn ba người bước đi hỏi: "Xin hỏi cao tính đại danh của ba vị đại hiệp, để tiểu tử mang về nói lại." Từ Tử Lăng khẽ cười đáp: "Bọn ta và Ứng huynh là bằng hữu chi giao, giúp huynh cũng là việc cần làm. Chỉ cần ngươi trở về mô tả là hình dáng bọn ta, Ứng huynh sẽ biết chúng ta là ai." Ba người quay lại khách sạn, ngồi trong gian phòng chật hẹp, đều cùng thấy buồn cười. Khấu Trọng ngồi phệt trên giường gỡ mặt nạ ra, rồi tiện tay ném ra bên cạnh, ngửa mặt lên bực bội: "Khổ sở gì phải giữ kín hành tung, bọn ta lập tức đi đến quán quân để xem Lý Nguyên Khá có dám tìm đến hay không." Từ Tử Lăng ngồi bên trên giường bên phải hắn, điềm đạm bảo: "Ngươi điều này gọi là không chịu nghĩ, nơi này không phải là địa bàn của Lý gia, bọn chúng làm sao nắm nghe được tin tức, kể cả bọn chúng liên lạc được với Quắc Cầu, thì Quắc Cầu làm gì có thần thông quảng đại để biết ngay ở Nam Dương đã phát sinh sự việc gì, phải mất một thời gian thì bọn chúng mới biết được ai đã xuất thủ giáo huấn La Dinh Thái, bọn ta thừa thời gian để xếp đặt." Đột Lợi ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng gật đầu đồng ý. Lăng thiếu gia nói không sai, tối nay bọn ta trước tiên tìm hiểu kỹ về Quắc Cầu, sáng mai sẽ phân chia nhau ra hành sự, xem khi nào bọn người Lý Nguyên Cát và dân soái vào thành, rồi sau đó sẽ tính kế sách tiếp theo. Khấu Trọng giương tay duỗi người, rên rẫm nói. Tam phái tứ ban nhất hội, bọn ta mới biết Thiên Khôi phái. La Dinh Thái là thuộc vào Thoan Giang phái, Quý Việt Nông thì ở Dương Hưng hội, ngoài Triêu Thủy ban, Khôi Y ban, còn có Nam Dương ban của Đại Long Đầu Dương Trấn. Thế còn một ban, một phái nữa tên là gì? Đột Lợi đáp. Còn có Kinh Sơn phái và Trấn Dương ban. Thiếu soái trí nhớ quả là tốt, nghe người ta nói qua mà đã ghi nhớ hết rồi. Khấu Trọng ôm đầu đáp. Tài nghĩ đến là đau cả đầu, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại tranh đấu với nhau chứ. Nếu bang phái ở Nam Dương phân liệt chia năm xẻ bảy, người được lợi nhất đó chính là lão họ Chu. Từ Tử Lăng bỗng nói, có người đến. Tiếng chân đang đến nghe xa mà gần, nhẹ và đều, chứng tỏ người đến có công phu căn bản không thấp. Vì vậy mới làm Từ Tử Lăng cảnh giác. Tiếng chân dừng lại trước cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa, thanh âm của Ứng Vũ ngoài cửa nói khẽ. Ứng Vũ cầu kiến. Đột Lợi đứng lên mở cửa, đưa Ứng Vũ vào trong phòng. Từ Tử Lăng dãy dãy bảo hắn vào ngồi cùng trên giường với Khấu Trọng và mình. Ứng Vũ được ngồi cùng, lộ ra vẻ cảm kích nói. Ta Hiển Đình đúng là không biết cố gắng học người ta thoái tranh nhau con gái thanh lâu. May được ba vị bạc đao tương trợ, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khấu Trọng uốn lưng ngồi dậy cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tình ái không có quy tắc hay bị giới hạn bởi giai cấp. Theo ta thấy, Hiển Đình và Tiểu Uyên đúng là chân thành tương ái, nếu không thì La Dinh Thái cũng không phải dùng đến vũ lực để bắt bọn họ rời nhau như vậy. Ứng Vũ lấy làm ngạc nhiên, dù không đồng ý cũng chỉ dám hơi lúc lắc đầu. Nếu không vì người nói là Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, có lẽ hắn đã mở lời phản bác lại. Khấu Trọng thân thiết ôm lấy vai hắn ra vẻ diễn giải việc vừa hỏi. Người mà nữ nhân thanh lâu thích chỉ có ba loại, nói ta nghe, Hiển Đình có tiền không? Ứng Vũ lắc đầu. Khấu Trọng không để ý đến biểu tình trong mục quan của Đột Lợi và Từ Tử Lăng, tiếp tục hỏi. Hắn võ công có cao không? Có khả năng gì đặc biệt không? Ứng Vũ không biết hắn là hỏi về những chuyện này để làm gì, liên tục lắc lắc đầu. Khấu Trọng cười. Chính là điều này, Hiển Đình chẳng có tiền, cũng không có khả năng gì. Được Tiểu Quyên yêu chính là vì bản thân của hắn. Như vậy là có tình có nghĩa. Huynh lấy quyền là đại sư huynh chia rẽ họ, chẳng phải là tàn nhẫn bất nhân sao? Huynh bình tâm thử nghĩ xem, giả sử có người chia cách Ứng huynh và Quý sư muội, huynh có chịu được không? Ứng Vũ sắc mặt đỏ hồng lên ấp úng đáp. Tất nhiên là tại hạ và sư muội có thể chịu chứ. Ôi, ta đang nói gì thế này? Khấu Trọng nghiêm túc hỏi. Mọi người đều là huynh đệ. Ứng huynh trước tiên hãy nói với ta, huynh có thích Hà sư muội không? Đột Lợi và Từ Tử Lăng không biết là phải khóc hay cười. Lúc này là lúc gặp nhiều việc đau đầu phải suy nghĩ. Khấu Trọng lại cứ khơi khơi tập trung và hỏi han chuyện tâm tình nữ nhân của người ta. Không hiểu hắn đang có ý gì. Quả nhiên Ứng Vũ đáp, hiện giờ gia sư chịu nhục bị thương, ngày tàn của Thiên Khô phái đang kề, ta... Ôi! Khấu Trọng cười nói, bình gia có câu nói chuyện vui cười dụng binh, bọn ta có thể bắt chước giúp Ứng huynh nói chuyện tình ái dụng binh, chỉ làm một mà được ba điều, chữa trị thương thế của lệnh sư, khôi phục lại uy danh của Thiên Khô phái, lại còn có thể đoạt được mỹ nhân. Bọn ta tương trợ cho quý phái, chỉ cần đổi lấy việc biết trong thành phát sinh chuyện lớn nhỏ gì, Ứng huynh đối với đề nghị này thấy sao? Từ Tử Lăng cùng Đột Lợi cuối cùng cũng minh bạch, điều đau đầu nhất trước mắt bọn họ bây giờ là làm sao lấy được tin tức tình báo động tĩnh của địch nhân, vì kể cả khi cả ba người đồng thời xuất động cũng khó có thể bao quát cả bốn cửa thành. Ứng Vũ run rẩy người thốt. Thiếu soái gì, sao lại tốt với ta đến thế? Chuyện nữ nhân tư tình chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu có thể giúp gia sư sớm khỏe trở lại để tệ phái thoát khỏi họa diệt vong, Ứng Vũ... Khấu Trọng ngắt lời hắn bảo, vì cái mà người ta gọi là nhân duyên đó, bất quá Ứng huynh nói có một điều sai chệch, vì nữ nhân tư tình đâu phải chuyện nhỏ đâu. Đó là việc chung thân đại sự, nếu lần này mà thành sự, tài năng của huynh sẽ đoạt được trái tim của lệnh sư muội, nói nhiều vô ích. Hãy để bọn ta trước tiên xem hiện trạng của lã Trọng lão sư, Nói đến chuyện điều trị nội thương, ai có thể bì được ta và Lăng thiếu gia đây? Ứng Vũ cảm kích đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, rồi lại nhìn Đột Lợi. Đột Lợi từ từ bỏ mặt nạ xuống cười nói. Tiểu đệ là Đột Lợi, đến từ Đông Đột Quyết. Khấu Trọng thu hồi tay đặt sau lưng Lã Trọng, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng trong ánh mắt. Chân chú nhìn Từ Tử Lăng, Đột Lợi, Ứng Vũ cùng Lã Trọng Hà, thay vậy bốn người tim trùng cả xuống. Lã Trọng gắng gượng mở mắt, khó khăn thốt. Thường thế của lão thế nào? Thiếu soái cứ nói thẳng đừng ngại. Lão phù đã tính đến tình huống xấu nhất rồi. Khấu Trọng đáp. Lão sư thường thế nghiêm trọng, nhưng nhờ lão sư công lực thâm hậu, khi trúng chưởng đã kịp hộ tâm mạch, bằng không tính mạng khó mà đảm bảo được. Lã Hà nước mắt dâng đầy buồn rầu hỏi. Thiếu soái có thể trị được thương thế của cha ta không? Khấu Trọng cười nhẹ. Lã tiểu thư cứ phóng tâm, Ứng huynh với bọn ta là chỗ bằng hữu tốt của nhau, bọn ta nếu không thể hoàn phục thương thế của cha nàng trong vòng một đêm, sao còn mặt mũi nào nhìn Ứng huynh chứ? Đây là chưa đánh thẳng vào lòng người, lộ ra cho mọi người đều thấy Khấu Trọng dùng phép tạo thế này thật đã đến mức làm người ta cảm kích, khắc sâu cả và tận xương tủy. Ứng Vũ lộ rõ vẻ sung sướng pha ngượng ngập, Từ Tử Lăng cùng Đột Lợi bỗng nhiên dựng hết cả chân lông trong người. Lã Hà nghe nói cha già có thể cứu được, đương nhiên cảm kích liếc khẽ Ứng Vũ một cái, bán tình bán nghi hỏi. Một đêm đã khỏi được sao? Lã Trọng thở dài nói. Thiếu soái không cần phải dụng tâm an ủi lão phu. Lão phu tự biết thương thế nghiêm trọng, lục mạch bị khí âm hàn phong bế. Tuy có thể miễn cưỡng giữ được mệnh, nhưng một năm nữa cũng khó mà hành động như ý được. Khấu Trọng nói, Khấu Trọng ta sẽ là giám hồ ngôn loạn ngữ với Lã Trọng lão sư. Bọn ta có tiên thiên chân khí đạo gia từ trường sinh quyết. Trời sinh ra đã có tinh khắc chế loại tà công dị pháp này. Thêm nữa, còn có kinh nghiệm phong phú. Lăng thiếu gia ngươi hãy xuất thủ đi. Nói về chuyện liệu thương, đương nhiên người giỏi hơn ta, còn người khác thì khó mà nói trước được như vậy. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, tà công dị pháp gì vậy? Vừa nói hắn vừa tháo giày, ngồi xếp bằng sau lưng Lã Trọng, hai tay cùng xuất, án tại bối tâm lão. Từ Tử Lăng người bỗng khẽ rung lên, ngước nhìn Khấu Trọng. Khấu Trọng hỏi, mình bạch rồi chứ? Sắc mặt Từ Tử Lăng thoáng hiện một nét sợ hãi, gật đầu biểu thị minh bạch. Ba người kia như bị mây mù che khuất, Lã Hà trong lòng đại loạn vội hỏi, thế nào? Chân khí Từ Tử Lăng dù đang cuồn cuộn bất tuyệt truyền vào trong người Lã Trọng, nhưng đồng thời hắn vẫn có thể khẳng định một cách bình thản. Không quá ba canh giờ nữa lệnh tôn sẽ hoàn toàn bình phục trở lại, không hề lưu lại một chút hậu quả nào. Lã Hà cùng Ứng Vũ hiển nhiên đối với một Từ Tử Lăng trầm mặc ít nói rất tin tưởng trong lòng trở lại, lại thấy sắc mặt Lã Trọng lập tức chuyển biến, ngồi xếp bằng một cách thoải mái. Cảm giác cả hai lúc này như được dán mây mù, trông thấy trời xanh. Khấu Trọng nói, bọn ta ra ngoài nói sao? Đến tẩm thất ở phòng bên cạnh, Khấu Trọng hỏi han về hình dáng kẻ đã thương Lã Trọng. Lã Hà cẩn thận tả lại hình dung, Khấu Trọng gật đầu nói. Nếu như ta đoán không sai, người này chính thị là nguyên lão cao thủ của Ẩm Quý phái Dân Vũ Song Tu Tích Thủ Quyền. Lã Trọng Hà cùng Ứng Vũ ngạc nhiên hỏi. Ẩm Quý phái là gia phái nào vậy? Sao chưa từng nghe nói đến? Đột Lợi bỗng nhiên đại ngộ, bàn tay âm ma của Ẩm Quý phái cuối cùng cũng đã chạm đến địa bàn này. Điều này cũng là hoàn toàn hợp lý. Ẩm Quý phái tại phía Bắc Trường Giang có mỗi một cứ điểm ở Tương Dương. Nếu muốn khoát trương thế lực, chọn nơi có thanh thế của già Lâu La Quốc để khai đao là hợp lý nhất. Nói không chừng, Quý Diệt Nông của Dương Hưng Hội chính là người của Ẩm Quý phái, vì nếu hắn ngồi thế vào vị trí của Dương Trấn, chốn Nam Dương ngay lập tức ở trong tay của Ẩm Quý phái. Khấu Trọng giải thích thêm, đó là một gia phái bí ẩn tà dị nhất trong giang hồ. Lăng lão sư chắc chắn là biết, không biết có nên nói với mọi người điều này không, nhưng tình huống hiện giờ biện pháp tốt nhất là đợi Lã lão sư khỏi bệnh xong, lập tức rời khỏi Nam Dương. Nghe nói Thiên Khôi phái tại nhiều địa phương đều có cơ sở, phải không? Ứng Vũ lộ ra thần sắc khó xử, khó khăn đáp. Thì Xoay đã đề nghị như vậy, tức là biết bọn ta không thể địch lại với Ẩm Quý phái, bất quá gia sư cùng với Dương Trấn ban chủ là chỗ sinh tử chi giao, tuyệt không thể bỏ họ mà đi được. Đột Lợi hỏi, Dương Trấn hiện tại đang ở đâu? Lã Trọng Hà đáp, Dương Thế Bá hôm qua đã đến quán quân, chưa quay lại, nếu không đã có ông ta tác chủ cho bọn ta. Khấu Trọng cùng Đột Lợi nhìn nhau một cách, cùng đoán lý do Quý Diệt Nông phát động việc này. Tất cả là để loại bỏ lực lượng ở Nam Dương của Dương Trấn. Khấu Trọng quả quyết nói, thành công thất bại là ở đêm nay, tiên phát thì chế nhân, hậu phát thì bị nhân chế ngự. Bọn ta chơi với Quý Diệt Nông một gián, xem hắn có thể biến hóa như thế nào. Lời nói chưa dứt đã có một đệ tử hoảng hốt vào báo, có người của Thoan Giang Bang đến. Trước khi bước vào trước cửa đại đường, Khấu Trọng kéo ra Ứng Vũ, khẽ nói thầm vào tai hắn. Cứ dựa vào thần khí hiện giờ của huynh, sao có thể đoạt được sự ngưỡng mộ của hai sứ muội? Dạng sự đã có bọn ta yểm trợ, lúc khẩn yếu phải tỏ ra dáng là người kế thừa của Lã Trọng lão sư, kiểu gì cũng không được tỏ vẻ dễ bị bắt nạt, có gì mà phải sợ mẹ của chúng nó chứ? Ứng Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên ưỡn thẳng ngực, bước dài lên trước vào phòng, đằng sau là Khấu Trọng và Đột Lợi, đeo mặt nạ theo sát, tiếp đến là Lã Hà, Tạ Hiển Đình, cùng với bốn đại đệ tử tề danh cùng Ứng Vũ. Chưởng môn nhân La Trường Thọ của Thoan Giang Bang ngồi bình ổn tại ghế thái sư trong đại đường. Chưởng môn nhân La Trường Thọ của Thoan Giang Bang ngồi bình ổn tại ghế thái sư trong đại đường. Một quang như điện lướt qua Ứng Vũ, rồi đậu lại trên người bọn Khấu Trọng, Đột Lợi. Đứng sau lưng lão hơn chục người, một quan ai cũng lộ vẻ hung dữ như kiểu đến hỏi tội. Hai bên ghế thái sư La Trường Thọ cũng có người ngồi, người mặc áo xám bên phải là ban chủ của Khôi Y Bang Ác Lan Quân Hạ Trì Bình. Bên trái là Ngũ Đường Tổng Đường Chủ của Triêu Thủy Bang Thiết Xích Kỳ Tam, đều là những nhân vật nổi danh của võ lâm Nam Dương. Lồng ngực đứng thẳng của Ứng Vũ tức thì hạ xuống, chấp chánh đệ tử làm lễ, hướng về phía ba người, tỏ vẻ cung kính. La Trường Thọ hừm một tiếng hỏi, Lã Trọng có đây không? Mọi người Thiên Khôi phái đều biến sắc. La Trường Thọ gọi đích danh của Lã Trọng như vậy, không có một chút tôn trọng nào. Ứng Vũ lúc này mới chợt hiểu lời đề tỉnh của Khấu Trọng không đơn giản, bèn dẫn mọi người về một phía trong đại đường ngồi xuống. Ứng Vũ ở giữa, Khấu Trọng và Đột Lợi hai bên tả hữu. Bọn Lã Hà cũng học theo đối phương đứng ra phía sau Ứng Vũ, lập thành thế đối mặt với nhau. Ban chủ Khôi Y Bang Hạ Trì Bình thể hiện bản sắc danh xưng Ác Lan Quân, đập mạnh một chưởng lên mặt bàn, cốc chén trên bàn nhảy dựng lên kêu đình đình, giận dữ hét. Ứng Vũ, người câm hay sao? Lã Trọng có trong đó không? Sao không ra gặp mặt bọn ta hả? Thiết Xích Kỳ Tam cất giọng cười âm trầm. Hạ ban chủ cho nên động khí, chắc là Lã Tràng chủ không còn mặt mũi nào để gặp người khác đó. Khấu Trọng cùng Đột Lợi trong lòng đều biết đối phương tối kỵ sợ Lã Trọng, nên đang dùng lời nói để tìm hiểu tình huống của lão. Nếu Lã Trọng mà không bị thương, bọn chúng chưa chắc đã dám ngông nghênh đến đây khi dễ mọi người. Ứng Vũ cuối cùng cũng nổi giận, trầm giọng đáp. Gia sư có việc phải ra ngoài, nếu ba vị muốn tìm tệ sư, làm phiền mai quay trở lại. La Trường Thọ ngẩng mặt lên trời cười lớn, một quang lướt qua Khấu Trọng cùng Đột Lợi, rồi quay lại mặt Ứng Vũ, lạnh lùng nói. Tốt, Lã Trọng không ở đây, tìm ngươi cũng được. Lệnh sư đệ cùng với ngoại nhân đã thương người của La Mổ, chuyện này tính toán thế nào? Khấu Trọng không kìm được, khẽ nở một nụ cười trào lọng, rồi cố kìm nén, nhìn Ứng Vũ một cách khích lệ. Ứng Vũ trong lòng tức giận, thu nhiếp tâm thần, lộ ra vẻ ngoài trầm tư, không tỏ vẻ chống đối, cũng không ra vẻ sợ sệt, đáp. La ban chủ quá lời rồi, lệnh Lăng Dinh Thái công tử ý mạnh hoành hành, trước mặt mọi người nhằm vào tệ sư đệ hành hung, may có huynh đệ kết giao của Ứng Vũ trượng nghĩa xuất thủ. Kể cả nếu Hiển Đình không biết cách đối xử, Dinh Thái công tử cũng nên trực tiếp nói chuyện với ta, làm như vậy là không tôn trọng Thiên Khôi phái bọn ta. Kết bái huynh đệ là chuyện bọn họ đã bàn bạc từ trước, bởi vì nếu không có quan hệ với tam phái tứ bang, theo quy củ giang hồ, ngoại nhân không có lý gì để chen vào. La Trường Thọ tức thì tắt lời, không ngờ trong tình huống căng thẳng, không có chủ soái mà Ứng Vũ lại có thể biến thành lợi hại như vậy. Ác Lan Quân Hạ Trì Bình quát lớn. Ứng Vũ, Người giám mục vô tôn trưởng, cái là ban chủ, có phải đã ăn gan hùm tim báo rồi phải không? Lã Hà cuối cùng không chịu được mắng trả lại. Trọng người thì người trọng lại, ban chủ sao không rõ cái đạo lý đó? Hạ Trì Bình hai mắt hung quang đại thịnh, Kỳ Tam cười nói, hổ phụ không có khuyển nữ. Con gái của hoàng thủ đao Lã Trọng thật quý hóa, hãy để Kỳ thúc thúc và người luận đạo lý nha. Hổ phụ không có khuyển nữ, con gái của hoàng thủ đao Lã Trọng thật quý hóa, hãy để Kỳ thúc thúc và người luận đạo lý nha. Đại sư huynh ngươi tự nhiên xuất hiện hai huynh đệ kết bái tình tuổi thế nào, môn nào phái nào? Hôm nay tự nhiên đến Nam Dương can thiệp vào chuyện này làm gì hả? Khấu Trọng trong lòng cũng khen là giỏi. Trong ba kẻ đầu não của đối phương, kẻ tên Kỳ Tam này trầm tĩnh đa trí nhất, bèn trước tiên nhấp một ngụm trà, chỉnh giọng nhẹ nhàng nói. Ta tên Hồ Tam, hắn tên Hồ Tứ, cùng với Quý Diệt Nông là chỗ đồng môn. Nếu không tin thì cứ hỏi xuất thân lai lịch thật sự của quý lão. Hôm nay tiện đường quá cảnh ở đây là bởi vì bọn ta chuyên giết ác nhân, giết sạch ác nhân ở nơi này thì lại tìm đến nơi khác. Chà, ác nhân tìm quá khó, sanh ý của bọn ta càng ngày càng khó kiếm. Người người của đối phương đột nhiên đại nộ, Đột Lợi từ sớm đã không chịu được phiền toái, đứng bật người lên thét lớn. Nói nhiều vô ích, kẻ ra một đường cho cha người đây, ai trong đám nói nhiều kia dám đơn đả độc đấu với ta không? Một tay hắn cầm Phục Ưng Thương lên, tức thì lộ xuất một cổ kình khí lẫm liệt, bách nhân quy vũ. Là Trường Thọ, Hạ Trì Bình cùng Kỳ Tam, tất nhiên võ công còn xa mới bằng Đột Lợi, nhưng đều là lão giang hồ lâu năm, nhãn lực cao minh, chỉ nhìn Đột Lợi tên Hồ Tứ hoành thương đứng khí thế bức nhân, đủ biết đối phương đã tiến nhập cảnh giới của cao thủ nhất lưu, trong lòng thảy đều run sợ. Kỳ Tam là kẻ giả hoạt nhất, cười he he nói. Ứng hiền tưởng bằng dùng vũ lực giải quyết phá hoại hòa khí hiện tại ở Nam Dương, bọn ta nhất phái nhị bang đương nhiên sẽ cùng với quý phái chu toàn điều đó, chỉ không biết ý tứ của lã huynh thế nào. Lời này Ứng Vũ sao có thể trả lời. Đột Lợi tay cầm thương thu lại đằng sau vai, phá lên cười sằng sặc. Kỳ tổng đường chủ nói rất hay, nguyên lai bọn ta đều là hiểu lầm. Bất quá là ban chủ không nên cùng với Kỳ tổng đường chủ và hạ ban chủ cùng đến dấn tội, làm chuyện nhỏ xé thành chuyện to, chẳng gì bằng bảo trì hòa khí. Trước đây, nếu không nhờ ta thương hạ lưu nhân, rất có thể là ban chủ đã không còn người kế vị. Giờ chiến hay hòa, mời là ban chủ cùng Thiên Khâu phái một lời cứ nói ra đi. Hắn vốn là nhân vật đệ nhị của Đông Đột Quyết, quyền khuynh ngoại vực, lúc này thao thao nói cười, tự nhiên hiện rõ một khí độ chấn nhiếp nhân tâm. Kỳ Tam tức thì im lặng, nhưng La Trường Thọ quyền quyết định. Hà Trì Bình định nói nhưng dừng lại, cuối cùng cũng không nói gì. La Trường Thọ sắc mặt biến thành khó coi, âm tình bất định, một hồi phất tay áo đứng dậy lạnh lùng nói. Ngày mai bọn ta lại đến, ta sẽ tự thân nói chuyện.